trọng sinh Phong Lưu thiếu gia. Tặc Mi Thử Nhãn. Lời giới thiệu. Trọng sinh Phong Lưu thiếu gia là nói về một người sinh viên tên Phương Tranh xuyên ngược không gian về thời cổ đại. Tới thế giới cổ đại, linh hồn của Phương Tranh nhập vào người một gã thiếu gia còn nhà phú hào. Hắn không muốn thay đổi thế giới này. Hắn thầm nghĩ cứ an nhàn làm một cái thiếu gia. Nhất biểu nhân tài có khi cũng là một cái trọng tội. Thế giới này chính là bởi vì hắn đến đây cho nên đã lặng lẽ thay đổi. Mời các bạn theo dõi. Chương 1 Nhân phẩm bạo phát xuyên Việt về cổ đại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Mùa xuân năm 2009 tại một thành phố nhỏ phía bắc Trung Quốc. Trong đại sảnh nhà tang lễ, một hồi tang lễ truy điệu đang được cử hành hừng hực khí thế. Bầu không khí trong phòng nặng nề mà trang nghiêm. Nhạc tang vang lên, tiếng khóc rung trời. Tham gia lễ truy điệu đều là thân nhân trực hệ cùng bạn học của người chết. Lúc này, một người trung niên nam tử thuận tay cầm tờ bản thảo, gằn từng tiếng đọc về cuộc đời của người đã khuất. Dưới chỗ ngồi thì đang bàn tán xôn xao. Ai, nói đi là đi, mới hai mươi mấy tuổi a, như thế nào lại nghĩ quẩn đến vậy? Một người nam tử trẻ tuổi mang mắt kính, lắc đầu thở dài. Ai, rốt cuộc tại sao hắn lại chết? Đám người chung quanh sôi nổi hỏi ngược lại. Nhỏ giọng một chút. Nghe nói là hắn tự sát. Tự sát vì tình. Trước lúc hắn chết trong tay cầm hai tấm ảnh nữ nhân kính mắt nam tử nói như là hiểu rõ. Bi tráng vô cùng. Tại sao lại có thể như vậy? Ta thường xuyên uống rượu cùng hắn, mà chưa nghe thấy hắn nói thích nữ nhân nào a. Lại còn hai ư? Biểu tình trên mặt của đám người giống như không dám tin. Ta cũng nghĩ không ra. Hơn nữa, coi như là tự tử vì tình, ôm ảnh một cô nương rồi tự sát là được. Nhưng không hiểu, hắn ôm hai tấm để làm cái gì nữa? Chẳng lẽ hắn tự tử là vì hai cô nương kia? Kính mắt nam nhân hơi tỏ ra thông minh, suy luận. Người ta như vậy được gọi là bác ác, không hiểu gì sao? Ai, ta nói cho các ngươi biết, nghe bên pháp y nói, hắn chết rất mãn nguyện. Vị nam tử thứ ba nhịn không được, lại chụm đầu vào gia nhập đề tài. Nga! Như thế nào lại rất mãn nguyện? Quả nhiên, hai vị kia đã bị hấp dẫn. Ta nói cho các ngươi biết, hắn ôm hai tấm ảnh cô nương, nhắm mắt, nằm chết trong đường cống ngầm. Lúc được mang ra thì đã tắt thở, nhưng nghe nói trên của mặt hắn vẫn còn đang mỉm cười. Nam nhân si tình có một không hai nha. Ba người đồng thời tán dương, biểu tình càng tỏ ra kính nể hơn. Cách đó không xa, trung niên nam tử vẫn còn đang tiếp tục đọc điếu văn an táng. Thanh âm trầm thấp nặng nề vang lên trong nhà tang lễ. Cuộc đời của anh là phấn đấu khi còn sống, là chiến đấu khi còn sống, là vinh quang khi còn sống. Hoa Triệu, kinh thành Kim Lăng, thương nhân Phương gia. Phương Tranh từ trong cơn ngủ say tỉnh lại, mới vừa mở mắt ra, liền trông thấy một đôi mắt ngăm đen trong suốt đang theo dõi hắn. Ánh mắt này thật to, tròn tròn, vô tội. Nhìn hắn không chớp mắt lấy một cái. Phương Tranh bị nhìn chăm chú, da đầu nổi lên một trận ngứa ngáy. Ui, nhìn gì mà nhìn a, không được lộn xộn, đứng im ở đó mà nhìn, lộn xộn là ta trở mặt a. Phương Tranh ra lời thị uy cùng chủ nhân của ánh mắt này. Nương, nếu hiện tại ngươi đi ra ngoài, ta còn suy nghĩ.

như vậy mới có thể an toàn sinh tồn. Tiểu Ngũ, ngươi muốn đi mua cái gì? Phương Tranh đi dạo trong chốc lát, nhất thời đã cảm thấy hết hứng thú. Lúc này mới nhớ tới Tiểu Ngũ, liền hỏi. Hồi bẩm thiếu gia. Được rồi, được rồi, ta đã nói ngươi không cần phải giữ lễ phép như vậy. Tại sao ta cứ hỏi một câu thì ngươi lại tiếp một câu hồi bẩm thiếu gia? Nơi này chỉ có hai người chúng ta, ngươi không phải muốn nói cho ta nghe? Chẳng lẽ là nói cho Uyển nghe? Phương Tranh không kiên nhẫn cắt đứt lời Tiểu Ngũ. Dạ, hồi bẩm thiếu ác, lưu quản gia phân phó tiểu nhân chọn mua một vài đồ dùng son phấn cho các nha hoàn tỉ muội tại Đông Viện. Nghe nói đây là phu nhân công đạo xuống dưới. Những nha hoàn kia ngay cả son phấn mình dùng mà cũng có người trong phủ đi mua giúp cho các nàng. Phương Tranh cảm thấy cuộc sống của đám nha hoàn trong Đông Viện còn rất thoải mái. Thường ngày ngoài trừ hầu hạ lão gia cùng phu nhân rửa mặt, dùng cơm, cơ bản không còn phải làm thêm chuyện gì khác. Không nghĩ tới cuộc sống của các nàng còn tốt như vậy, phụ mẫu các nàng thật là người làm ăn lương thiện. Thiếu gia hiểu lầm, đây là phu nhân có ý ban thưởng đặc biệt cho các nàng. Phu nhân nói thiếu gia có thể tỉnh lại, đều là do các nàng ngày đêm hầu hạ thiếu gia chu đáo. Dừng! Ta có thể tỉnh lại, đó là do nhân phẩm của ta bạo phát, các nàng có công lao cái rắm. Phương Tranh oán hận nghĩ thầm. Ui, vậy không nên để đám tiểu lục đợi lâu, chúng ta đi mua son phấn cho các nàng. Thiếp thân nha hoàng này thật khó hiểu, giống như 258 vạn chữ. Tặng nàng một chút đồ vật này nọ, xem nàng có chuyển biến thái độ hay không. Ít nhất, người bưng bê trà nước, dù sao thì cũng phải tươi cười một chút. Đầu năm nay, chẳng lẽ không khởi xướng cái phục vụ mỉm cười hay sao? Đi liền một mạch theo con đường, hai người tới đường cái chợ hoa. Nơi này càng thêm phồn thịnh. Thương khách từ Nam tới Bắc đều tập hợp tại đây. Vốn con đường rất lớn, nhưng lúc này lại có điểm chen chúc nhau. Đại đa số các tiểu thương thời bây giờ đều buôn bán giống như các cửa hàng vỉa hè ở xã hội hiện đại. Sau đó bày biện hàng hóa lên khai trương mua bán mang tính chất nhỏ lẻ. Căn bản cũng không cần lo lắng bị lính tuần trong thành đến tịch thu sạc. Chỉ cần đừng chắn ngang các cửa tiệm mặt đường, địa phương khác có thể tùy tiện bày bán. Phương Tranh nhìn thấy những quầy hàng nhỏ kề sát nhau, không khỏi nảy sinh lên một cổ cảm giác thân thiết. Kiếp trước hắn cũng thường xuyên mò mẫn tại các điểm buôn bán nhỏ lẻ như này. Phàm là trong tay có tiền dư, hắn liền tìm đến những nơi đó mua một chút đồ vật linh tinh. Qua mấy năm đã có thu hoạch rất phong phú. Bất quá, phần lớn những thứ mua được đều không có tác dụng gì. Cảnh tượng nơi này làm cho hắn nhớ lại kiếp trước. Phương Tranh cơ hồ quầy hàng nào cũng dừng chân một chút. Hắn tò mò ngắm vuốt đủ loại đồ chơi tinh xảo. Lúc nào cảm thấy hứng thú thì cùng người bán hàng rong trả giá. Một ngày đi dạo, mặt trời nhanh chóng lặn khuất núi. Phương Tranh cũng đã thu hoạch được không ít. Đều là những đồ chơi nhỏ nhặt không có tác dụng gì lắm. Trong đó có một cây trâm phượng của nữ nhân. Một gốc cây trăm năm tuổi được tạo dáng giống như lão sơn hạt tội. Một cái vô làm bằng đồng. Trên mặt có khắc xung cung họa đồ. Thật vất vả mới đến được cửa tiệm bán son phấn nữ nhân. Lúc này trời đã bắt đầu tối dần. Thấy tiểu nhị của điếm đang khiêng ván chuẩn bị đóng cửa, Tiểu Ngũ liền vội vàng bước lên phía trước, cùng trưởng quầy khoa tay múa chân một phen, lại quay đầu chỉ về phía Phương Tranh. tựa như đang giới thiệu Phương đại thiếu gia với trưởng quầy. Trưởng quầy chính là một người thiếu phụ, khoảng tầm 25-26 tuổi. Cách ăn mặc trang phục của nàng rất khoa trương. Có thể là vì nàng muốn che giấu tuổi tác thực tế, hoặc cũng có thể đây là cách nàng ta tuyên truyền quảng cáo cho cửa tiệm của mình. Trên mặt nàng trát một lớp bột phấn rất dày, làm cho sắc mặt của nàng tái nhợt giống như một nữ tử thi vượng mới được vớt lên từ dưới sông. Cái này còn chưa tính là gì, nàng giống như cảm thấy chưa đủ dọn người. Đôi môi được nàng tô son rất đậm, rất lòi lòi. Có lẽ trong mắt nàng cách trang điểm như này mới chính thức là đẹp. Với kiểu cách hóa trang này sẽ gặp phải rất nhiều khuyết điểm. Nàng không thể cười. Nếu cười lớp phấn trên mặt sẽ bị tróc ra từng mảng. Cái này cũng coi như tự đập chiêu bài bản hiệu của mình. Nữ trưởng quầy nhìn thấy Phương Tranh, hai mắt sáng ngời, nụ cười chức nghiệp theo thói quen xuất hiện trên mặt. Ngay tức thì liền có vẻ không ổn. Một vài đốm bột phấn mau chóng rơi xuống. Vì thế đành phải nghiêm trang chào hỏi. Trong lời nói thì lại đầy tiếu ý huy. Thì ra vị này chính là thiếu chủ nhân của Phương gia, thật đúng là ngưỡng mộ đã lâu. Nữ trưởng quầy không cười, nhưng Phương Tranh lại nở nụ cười. Cái bà nương này, đem mình biến thành bộ dạng nữ quỷ cũng không sợ làm cho khách nhân mất vía sao. Không ngờ đây lại là trưởng quầy của tiệm son phấn nổi tiếng nhất kinh thành. Phương Tranh tùy ý chắp tay, cười hiếp mắt nói trưởng quầy thật tốt a. Nữ trưởng quầy khoa trương uy một tiếng. Nói đừng mở miệng là gọi một tiếng trưởng quầy. Hai tiếng trưởng quầy. Làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Người khác đều gọi ta là Phượng tỷ. Nếu như Phương thiếu gia không chê, sau này cứ gọi ta là Phượng tỷ thì được rồi. Nói xong còn hướng Phương Tranh phóng mị nhãn. Ta con mẹ nó, đây là nơi mua bán son phấn hay là thanh lâu kỹ viện? Nữ nhân cổ đại có người cởi mở đến trình độ này sao? Phương Tranh có chút buồn bực. Buồn bực là vì phải gọi nàng bằng Phượng tỷ, làm cho hắn nhớ tới vị Phượng tỷ trong Hồng Lâu Mộng kia. Mặt phấn đầy xuân trong hiền diệu, làn son chưa hé miệng như cười. Người ta phong tình vạn chúng tới bậc nào, nhưng vị trước mắt này, Phương Tranh không đành lòng, liền dời ánh mắt đi, quay đầu lại phân phó cho tiểu ngũ, mau chóng chọn lựa. Mua xong rồi còn về nhà ăn cơm. Thiếu gia ta cảm thấy có chút đói bụng. Phượng tỷ gắt giọng, nếu Phương thiếu gia đã tới đây, làm sao đã muốn vội vã đi như vậy? Không bằng trước hãy vào uống chén trà, đợi người hầu của ngài chậm rãi chọn lựa, được không? Ngoài miệng thì hỏi, được không? Nhưng tay đã lôi kéo Phương Tranh vào trong cửa tiệm. Quay đầu phân phó cho tiểu nhị dân trà. Thái độ rất nhiệt tình, giống như nàng cùng Phương Tranh đã có giao tình vài chục năm về trước. Phương Tranh có điểm hoảng sợ. Vị nữ nhân này có chuyện gì mà lại đối đãi nhiệt tình với mình như vậy? Chẳng lẽ coi trọng dung mạo tuấn mỹ của ta? Hắn cẩn thận đánh giá Phượng tỷ một lần. Nói thật, hắn không tài nào nhìn rõ được bộ dạng của nàng, hình dáng ngũ quan đều đã bị lớp phấn trát lên che khuất. Không gian bên trong cửa tiệm được bài trí một mạc. Quầy bán hàng được làm bằng gỗ lim. Quay đối diện ra cửa. Trên sạp gỗ bày đặt một vài màu sắc rực rỡ. Thoạt nhìn thì thấy có mấy chiếc hộp nhỏ tinh xảo. Ngoại trừ đó ra, bên trong còn có hai chiếc ghế dựa cùng một bàn trà nhỏ cũng được làm bằng gỗ lim. Trên bàn trà bày biện một chậu hoa nhỏ, rất tươi sắc. nhìn thật thư thái, mà lại không mất đi ý vị tao nhã. Tuy cách ăn mặc của nữ trưởng quầy này có điểm quá dị, nhưng khi nhìn vào cách trang trí của cửa tiệm này, xem ra phẩm vị của nàng cũng không sai. Phượng tỷ vội vàng mời Phương Tranh ngồi xuống. Mị nhãn bay tứ tung. Nói Phương thiếu gia, đây là lần đầu tiên ngài ghé qua tiểu điếm hay sao? Đã sớm nghe nói qua đại danh của Phương thiếu gia, chỉ giận mình vô duyên không được gặp mặt. Hôm nay xem như tâm nguyện đã hoàn thành. Phương Tranh nặn ra một nụ cười cứng nhắc, liền trả lời cái này. Phượng tỷ, tại hạ a tiểu sinh, a cũng không phải tiểu đệ, cũng nghe danh Phượng tỷ đã lâu. Cửa tiệm này tên là gì ấy nhỉ? Phượng tỷ trừng mắt liếc hắn một cái. Sẵn giọng, tiểu điếm này của tỷ tỷ gọi là Ngọc Như Trai. Hừ, còn nói nghe danh đã lâu, vậy mà tên của tiểu điếm cũng còn không biết. Phương Tranh xấu hổ gãi đầu, không phải là nói đôi câu khiêm nhường hay sao? Tiếp cực quá cũng sẽ không tốt. Nói trắng ra như vậy làm cho người ta muốn xuống đài cũng không được. Cũng may, Phượng tỷ không muốn dây dưa tiếp chuyện này, hai người hàn huyên nói chuyện phiếm một trận. Phượng tỷ tuy là hạng nữ lưu, nhưng có thể thấy được hiểu biết của nàng so với nam tử còn lịch duyệt hơn rất nhiều. Hơn nữa trong lời ăn tiếng nói rất có khí phách hào hùng của bậc trượng phu. Hàn huyên trò chuyện một lúc, trong lòng Phương Tranh ngày càng khâm phục, nảy sinh ra một cổ hàm ý muốn kết giao. Vị Phượng tỷ này, nếu không phải cách ăn mặc quá mức kinh hãi thế tục, thật sự cũng được xếp vào hàng nữ trung hào kiệt. Mắt thấy sắc trời đã tối, Phương Tranh định đứng dậy cáo từ. Phía sau Tiểu Ngũ cũng đã khoét một cái bọc nho nhỏ. Cuối cùng hắn cũng đã làm xong nhiệm vụ. Phương Tranh đứng dậy, chắp tay nói hôm nay được gặp mặt Phượng tỷ, tiểu đệ cảm thấy vô cùng may mắn. Ngày khác rảnh rỗi sẽ lại đến đây quấy rầy. Phượng tỷ cũng đứng lên theo sau, khó miệng giật giật giống như muốn nói gì. Đến cửa miệng không ngờ lại chần chừ không nói ra. Phương Tranh cũng không phải người mù, đương nhiên nhìn ra được Phượng tỷ có điều gì muốn nói với mình. Vì thế liền nói, Phượng tỷ, có lời gì cứ việc nói thẳng. Ta là người không quá thông minh, không thiết đoán mò. Phượng tỷ chần chừ hạ quyết tâm, liền nói, Phương thiếu gia thẳng thắn như vậy, đúng là tỷ tỷ ta đã già tới mức lẩm cẩm rồi. Chuyện là như này, tỷ tỷ muốn mở một cửa hàng tại phía bắc cổng thành, nhìn trúng một miếng đất. Sau khi đã nghe nơn, gơn, hơn, ờ, nơn, gơn, thì được biết mảnh đất kia là của Phương gia. Tỷ tỷ đã tới gặp Tôn quản gia trong Phương phủ, muốn mua lại mảnh đất đó, nhưng Tôn quản gia không đáp ứng, nói là Phương gia không bán, Phương lão gia muốn lưu lại cho con cháu đời sau. Tỷ đang phiền muộn chuyện này, vừa may hôm nay gặp được Phương thiếu gia tới đây. Phương thiếu gia, tỷ tỷ biết sản nghiệp của Phương gia rộng lớn, mảnh đất này đối với Phương gia mà nói thì có cũng như không, nhưng đối với tỷ tỷ lại rất quan trọng. Ngài xem, có thể chiếu cố cho tỷ tỷ được một chút không? Còn về giá cả, tỷ tỷ ta nguyện ý mua giá cao hơn hai thành. Thì ra là thế. Lúc này Phương Tranh đã hiểu, ta nói nàng đối với ta như thế nào lại nhiệt tình đến vậy. Dây dưa nửa ngày, rốt cuộc là muốn nhờ vả ta. Chuyện này, Phương Tranh tuyệt đối không coi là việc đại sự, mình bán,